Tuyệt thế dược thần, chương 958, Nguyệt Linh Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên chiến hồn thân thể, đương linh nhục hợp nhất đạt tới trình độ nhất định về sau. Võ giả tiên thiên chiến hồn sẽ thức tỉnh thượng cổ thời đại truyền lưu lấy một câu, chiến hồn vừa ra, ai dám tranh phong. Chiến hồn chính là vi chiến mà sinh, trời sinh cường đại vô cùng. Nguyệt Mộng Ly chiến hồn vừa mới thức tỉnh không lâu, lúc này chỉ là một đạo ảo ảnh. Đường thực lực của nàng càng ngày càng thâm hậu, linh nhục hợp nhất trình độ càng cao, chiến hồn thực lực cũng sẽ càng cường đại, cũng sẽ càng thêm ngưng thực. Chiến hồn, tiên thiên chiến hồn thân thể, cái này, trên đời này, vậy mà thật sự có loại này đáng sợ linh thể. Hơn nữa nàng hay vẫn là tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể. Nếu là nàng tu luyện tới thần vương cảnh giới, còn có ai người là đối thủ của nàng? Nghe xong Diệp Viễn, Uông Nghiêu vẻ sợ hãi mà kinh. Hắn hiển nhiên nghe nói qua tiên thiên chiến hồn thân thể, đối với loại này linh thể cường đại, vẫn có nghe thấy. Song khi hắn nghĩ đến, Nguyệt Mộng Ly trên người còn có mặt khác một loại đáng sợ linh thể về sau, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi. Người như vậy, quả thực tựu là ngậm lấy chìa khóa vàng mà sinh. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, xem ra, ngươi còn có chút kiến thức nha. Rõ ràng biết rõ tiên thiên chiến hồn thân thể. Uông Nghiêu cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gặp quỷ rồi đồng dạng mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Khó trách cô gái nhỏ này một mực bệnh nặng quấn thân, nguyên lai là cái này hai chủng linh thể không cách nào cùng tồn tại. Như vậy tồn tại, liền lão thiên gia cũng muốn ghen ghét a. Nghe đồn cô gái nhỏ này bệnh là ngươi trị tốt. Ngươi, ngươi vậy mà có thể làm được chuyện như vậy, đến lúc này Diệp Viễn cũng là hơi có chút kinh ngạc rồi. Cái này Uông Nghiêu, rõ ràng biết rõ nhiều như vậy. Phần này kiến thức, có thể không phải bình thường người có thể có. Khó trách thằng này có thể ở trước tiên xông vào bí cảnh. Cái này Uông Nghiêu, không đơn giản. Hắc, thật là nhìn không ra đến, người cũng biết còn thật không ít. Như thế nào, hiện tại còn muốn linh tuyển sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Uông Nghiêu nói. Uông Nghiêu sắc mặt trầm xuống, trong giây lát một chưởng đánh ra, đúng là trực tiếp hướng về Nguyệt Mộng Ly mà đi. Uông Nghiêu, ngươi muốn chết? Nguyệt Kiếm Phong không có nghĩ tới tên này đột thi lạnh tay, thân hình khẽ động, vội vàng thi cứu. Đúng lúc này, Uông Nghiêu hét lớn một tiếng, đi, lúc nói lời này, thân hình của hắn đã đến ngàn trượng bên ngoài. Cái kia đạo huyền nhị trọng phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất quay đầu bỏ chạy, những người khác chậm hơn. Mà lúc này, Nguyệt Mộng Ly căn bản cũng không có phòng ngự ý tứ, lần nữa một chỉ điểm ra. A, một đạo bạch mang hiện lên, lại là một gã đạo huyền cảnh cường giả chết thảm tại chiến hồn phía dưới. Oanh, cùng lúc đó, Nguyệt Kiếm Phong cũng là dù cho đuổi tới, hóa giải Uông Nghiêu thế công. Nhưng mà, còn muốn đuổi theo những người này, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Những cái kia đều là đạo huyền cảnh cường giả, nguyên một đám thân pháp cực nhanh. Đã là biến mất tại ba tầm mắt của người chính giữa. Nguyệt Kiếm Phong nhìn xem Nguyệt Mộng Ly, như là ngày đầu tiên nhận thức nàng đồng dạng. Ly Nhi, nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy rồi. Ngươi thật sự là giấu giếm được Phong Thúc thật khổ a. Nguyệt Kiếm Phong cười khổ nói. Nguyệt Mộng Ly cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhi cũng không phải là cố ý giấu giếm Phong Thúc, mà là vài ngày trước mới vừa vặn tại Viễn Ca dưới sự trợ giúp. Đã thức tỉnh chiến hồn. Nói thật, ta vừa mới kiến thức đến chiến hồn thực lực thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cô ra, tựa hồ không có đồ vật gì đó có thể làm khó hắn. Diệp Viễn cười nói, không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, tiên thiên chiến hồn thân thể, kỳ thật căn bản là không cần ta giáo. Chiến hồn một khi thức tỉnh, giống như là yêu tộc đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ đồng dạng, Ly Nhi thực lực hội càng ngày càng tăng. Có nàng tại, Nguyệt gia tương lai trở thành thần vực đệ nhất gia tộc, cũng không phải là không được. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nghe xong lời này, Nguyệt Kiếm Phong không khỏi toàn thân run lên, kinh ngạc nói. Cái này tiên thiên chiến hồn thân thể, lại có như vậy lợi hại. Diệp Viễn cười nói. Chỉ biết so ngươi tưởng tượng địa càng thêm lợi hại, tuy nhiên hy vọng rất xa vời, nhưng là có lẽ bằng vào cái này tiên thiên chiến hồn thân thể, Ly Nhi có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Kỳ thật Diệp Viễn cũng rất chờ mong, Nguyệt Mộng Ly đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao, tiên thiên chiến hồn thân thể ít nhất đã 20 vạn năm không có xuất hiện đã qua. Nguyệt Mộng Ly có thể không dựa vào linh nhục hợp nhất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, ai cũng nói không tốt. Nguyệt Kiếm Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Diệp Viễn lời này, thế nhưng mà ý nghĩa một cái thần đạo cường giả sinh ra đời a, nếu thật là nói như vậy, cái kia Nguyệt gia không hề nghi ngờ, sẽ trở thành thần vực đệ nhất gia tộc. Nguyệt Kiếm Phong tâm tình, thật lâu mới có thể bình phục. Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia cực phẩm linh tuyền, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị bắt đi nha. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh 300 năm mới sẽ mở ra một lần. Nếu như chỉ có thể chờ bí cảnh mở ra, bọn hắn mới có thể được đến linh tuyền, đã sớm diệt vong rồi. Loại này bình, là đặc biệt vì thu linh tuyền mà luyện chế. Dùng nó đem linh tuyền mang ra bí cảnh, có thể lưu cho người bên ngoài sử dụng. Cái này cực phẩm linh tuyền, chỉ cần mang đi ra ngoài tựu là một cái công lớn. Ba người thu thập sẵn sàng, chính phải ly khai, một đạo nhân ảnh gào thét tới, một cái mỹ phu nhân xuất hiện tại ba người trước mặt. Mỹ phu nhân nhìn về phía trên 30 hứa niên kỷ, tuy là người đẹp hết thời, nhưng lại bộ dạng thùy mị vẫn còn, thập phần ung dung đẹp đẽ quý giá. Trên trán cùng Nguyệt Mộng Ly đúng là có vài phần tương tự. Lúc còn trẻ, tất nhiên cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Bái kiến linh ngữ trưởng lão, nhìn thấy Mỹ phu nhân kia, Nguyệt Kiếm Phong lập tức khom mình hành lễ nói. Linh ngữ nãi nãi, Nguyệt Mộng Ly cũng là cao hứng nói, mà Diệp Viễn thì là tùy tiện lập ở một bên, không có chút nào chào hỏi ý tứ. Mỹ phụ nhân kia, tự là Nguyệt Kiếm Thu cô, Nguyệt gia trưởng lão Nguyệt Linh Ngữ rồi. Hôm nay, Nguyệt gia linh chữ lót lão nhân, trên cơ bản đều lánh đời không ra. Nếu như không là đụng phải bí cảnh bị phá bực này đại sự, Nguyệt Kiếm Thu cũng sẽ không đem Nguyệt Linh Ngữ triệu hoán đi ra. Nguyệt Linh Ngữ đối với hai người gật gật đầu, nhưng lại đối với Diệp Viễn cau mày nói. Người tiểu oa nhi này, có lẽ tiểu là Diệp Viễn đi à nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như là đã cùng Ly Nhi đi đến cùng một chỗ, chẳng lẽ không hội tiếng kêu nãi nãi sao? Diệp Viễn cười nói, ta là sợ đem ngài kêu lão già đi không phải, người tuy là Ly Nhi nãi nãi bối phận, nhưng nhìn đi lên so nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ta ngược lại là cảm thấy gọi ngươi là tỷ tỷ càng thêm phù hợp. Nguyệt Mộng Ly oán trách nhìn thoáng qua Diệp Viễn, quả thực là phong tình vạn trùng. Bất quá nàng nhưng lại biết rõ, muốn cho Diệp Viễn hô Nguyệt Linh Ngữ nãi nãi, đó là không có khả năng sự tình. Tuy nhiên Nguyệt Linh Ngữ là thần vương cường giả, nhưng là Diệp Viễn kiếp trước địa vị, có thể so sánh nàng cao nhiều lắm. Nói chuyện như vậy, đã là xem tại mặt mũi của nàng lên. Nguyệt Linh Ngữ vốn là mặt băng bó, nghe xong Diệp Viễn, nhưng lại cười khúc khích, hướng Diệp Viễn vứt ra cái mị nhãn nói. Người tiểu oa nhi này, thật đúng là nói ngọt, người nếu gọi ta là tỷ tỷ, chẳng phải là triệt để rối loạn bối phận. Bất quá lời này, ta thích nghe, Diệp Viễn lập tức thuận cột hướng bên trên bò, cười nói. Chỗ nào có thể a, chúng ta mỗi người giao một vật. Người nhìn ngươi còn trẻ như vậy, ta không nên đem ngươi gọi ra rồi, thật sự là gọi không ra khẩu a. Khanh khách. Nguyệt Linh Ngữ bị Diệp Viễn chọc cho, phát ra như chuông bạc địa tiếng cười. Cách chương.